Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1286, Vương Vô Tranh lựa chọn. Một cái hảo hán ba cái giúp, không có người giúp đỡ, Vương Cố Đường cũng không tốt đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, Vương Cố hóa thân thành đóa hoa giao tiếp, liên tiếp biểu diễn tại các đại trường hợp. Tại Vương Đại Phu dẫn đầu hạ soát tồn tại cảm, rất nhanh nửa tháng trôi qua, Vương Cố bên người nhiều năm cái tiểu đệ, bọn hắn từng cái đều có lục giai hậu kỳ tu vi, xem như tinh anh tử đệ bên trong người nổi bật. Phong thanh cũng tại biến động, trước kia tại Đại Vương Thành bên trong lưu truyền đều là Vương Thành rồng như thế nào, Vương Thành hổ như thế nào, Vương Khải thì như thế nào. Hiện tại lại thêm thuộc về Vương Cố truyền thuyết. Đây là cái hiện tượng tốt. Chỉ có liên tiếp biểu diễn, đại gia mới có thể biết người có bao nhiêu châu. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Tại các phương tuyên truyền hạ, Vương Cố thành vương gia trẻ tuổi một đời thứ tư thiên kiêu. Danh hiệu cùng Vương Trạch giai cân bằng, gần với Vương gia Long Hổ huynh đệ, mà lại người sáng suốt đều biết. Vương Ngố cùng Vương Trạch Giai ở giữa tất có một trận chiến. Thượng vị một cái kia, liền có cùng Long Hổ huynh đệ tranh đoạt vương gia thứ một ngày kiêu tư cách. Ầm ầm, một ngày này, Vương Húc ngay tại cây hạ phẩm trà, nước còn chưa đốt lên, bên tai liền truyền đến trận trận sấm sét, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, vừa mát, toàn bộ thương khung thế giới đều bị mây đen bao phủ. Từng đạo lôi đình không có đánh về phía mặt đất, mà là đánh vào sâu trong hư không. Thương khung thế giới phòng ngự cơ chế bị phát động. Đây là phong thủy tướng quân muốn mở đầu thứ hai lối đi sao? Vương Húc nhìn xem bầu trời. Trước kia thương khung thế giới cùng sa đọa thế giới ở giữa, có một đầu coi như an ổn thông đạo. Lợi dụng cái thông đạo này, sa đọa thế giới trước sau 7 lần phái binh, tổ chức lên cùng 9 đại thế lực tranh phong tương đối hồn điện. Mà tại hắn cùng Ngọc Thấu công chúa đến về sau, sa đọa thế giới một lần liền đầu nhập vào 5 vị thánh nhân tới, đưa tới thương khung thế giới bắn ngược. Năm đó đầu kia liên thông lưỡng giới thông đạo, cũng bị phương này thế giới thiên đạo cưỡng ép phong tỏa. Bất quá ai cũng biết, phong tỏa chỉ là tạm thời. Thương khung thế giới tọa độ đã sớm bị sa đọa thế giới khóa chặt. Mở đầu thứ hai thông đạo chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang bắn ra bốn phía. Tại Vương Húc ánh mắt hạ, thương thiên được mở ra một lỗ hổng. Từ chỗ lỗ hổng nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thành trì, giáp sĩ, cờ sĩ, chiến thú, quỳnh lâu ngọc vũ. Kia là sa đọa thế giới. Vương Húc trong ánh mắt mang theo dò xét. Sa đọa thế giới cường đại, căn bản không phải thương khung thế giới bản thổ tu sĩ có thể lý giải. Dù là phương này thiên địa thiên đạo, cũng không biết mình đang đối kháng với cỡ nào tồn tại. Nhìn một cái, Vương Húc nhìn đến rất nhiều người quen. Vì cưỡng ép mở ra thương khung thế giới thông đạo, chỉ là thiên đạo cảnh thánh vương liền xuất hiện 6 vị. Thánh vương hạ thánh nhân liền càng nhiều. Mọi người lái phong vũ lôi điện, hủy đi túi hàng đồng dạng, một chút xíu xé mở thương khung thế giới lỗ hồng. Thương khung thế giới thiên đạo đang liều chết chống cự. Thế nhưng là cái này chú định tốn công vô ích. Tựa như kháng cự mùa đông đến chim én đồng dạng, trừ tử vong không có bất luận cái gì thu hoạch. Răng rác, không gian tại vỡ vụn, trên bầu trời che kín vết rạn, thương khung thế giới thiên đạo đang nỗ lực chữa trị đây hết thảy. Nếu như nói vết rạn là bút chì tại trên tờ giấy trắng vẽ xuống dây nhỏ, chữa trị làm việc chính là dùng cục tẩy đem những này đường vân lau đi. Thế nhưng là cao su chỉ có một cái, vẽ tranh bút chì lại có vô số cái, giữa bầu trời vết nứt càng ngày càng lớn. Cục tẩy xóa đi một đầu dây nhỏ, liền sẽ có hai đầu dây nhỏ xuất hiện, làm sao xoa cũng xoa không hết. Vương Húc lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Khi tất cả dây nhỏ hợp thành một cái điểm lúc, một tòa khổng lồ pháp trận xuất hiện, tùy theo mà đến là một cái lối đi, không gian thông đạo mở ra. Từng người mặc áo đen, mang theo mặt nạ hồn điện tu sĩ đằng không mà lên. Đối không gian thông đạo nhảy cẫng hoan hô, thương khung thế giới bản thổ tu sĩ đã trợn tròn mắt. Trước kia lưỡng giới thông đạo chỉ có một cái cửa thành lớn nhỏ. Hiện tại cái lối đi này lớn có thể nhét vào một tòa thành trì. Siêu siêu siêu, một vị lại một vị tu sĩ, từ xa đọa thế giới xuất phát, lợi dụng lưỡng giới thông đạo giáng lâm xuống tới. Bầu trời giống như trời mưa, mỗi một cái chấm đen đều là một người. Một vạn, mười vạn, một trăm vạn, số lượng nhiều không kể xiết. Không biết lưỡng giới thông đạo hàm nghĩa thổ dân. Một mặt mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, người biết, sớm đã ôm đầu khóc giống, bởi vì bọn hắn đều minh bạch, thương khung thế giới xong, còn không phải kết thúc, không phải, vương gia bí cảnh bên trong, bay ra một đạo hỏa quang, hóa thành người khoác hỏa diễm kim sắc cự nhân, đón đầu hướng về lưỡng giới thông đạo bay đi, không tranh đấu đế, mỗi một cái nhìn thấy đạo thân ảnh này người. Đều đối phi thân lên kim sắc cự nhân vô cùng quen thuộc. Hắn chính là thương khung thế giới sống lưng. Chín đại đấu đế đứng đầu không tranh đấu đế. Một người ra mà thiên hạ không tranh. Không tranh đấu đế vương vô tranh. Hắn muốn hủy đi lưỡng giới thông đạo. Ngăn cản hắn. Hồn điện bên này thánh nhân. Rất nhanh phát giác đến vương vô tranh mục đích. Một nháy mắt bay lên sáu vị thánh nhân. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Vương gia, Lý gia, Triệu gia, Lưu gia, Thiên Lam Tông, Thần Nữ Cung, Dược Vương Các, Chiến Thần Điện, Băng Hỏa Đảo, chín đại thế lực bên trong. Riêng phần mình có đấu đế bay ra. Trừ không tranh đấu đế thẳng tiến không lùi. Thẳng đến lưỡng giới thông đạo mà đi bên ngoài. Tám người khác phân biệt ngăn cản hồn điện sáu thánh. Đáng chết. Hồn điện sáu thánh thực lực, một trọi một so bất luận cái gì một người đều mạnh. Nhưng muốn nói trong thời gian ngắn giải quyết tám vị đấu đế cũng quá giả. Hắn muốn làm gì? Vương Húc nhíu mày, nhìn xem không tranh đấu đế cử động. Hắn đã sớm hoài nghi trọng thương không tranh đấu đế. Đã thương thế khỏi hẳn, chỉ là bí mà không phát. Bây giờ nhìn quả là thế, chỉ là... Không tranh đấu đế chỉ là đấu đế, chuyển đổi tới chính là cửu giai thánh nhân cảnh, lấy hắn thực lực chẳng lẽ còn nghĩ châu chấu đá xe. Cưỡng ép phá hủy lưỡng giới thông đạo sao? Lưỡng giới thông đạo cũng không phải tốt như vậy phá hủy. Sáu vị thiên đạo cảnh thánh vương hợp lực xé rách không gian. Bày ra đại trận, đừng nói thánh nhân cảnh tu sĩ. Chính là đến một vị thiên đạo cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể làm được. Vĩ đại thiên chi cha, mời giao phó ta lực lượng, loại trừ tà ác, không tranh đấu đế càng bay càng cao, giống như trở về thiên thần, vạn chúng chú mục ở giữa. Chỉ thấy nương theo lấy thanh âm đàm thoại, một cỗ vĩ lực từ trong cõi u minh giáng lâm, gia trì tại vương vô tranh trên thân. Thiên đạo gia trì, Vương Húc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết thương khung thế giới là không có thiên đạo cảnh tu sĩ. Cũng liền mang ý nghĩa giới này thiên đạo không tồn tại người phát ngôn. Không ai có thể điều động thiên đạo lực lượng. Đây là có chuyện gì? Vương vô tranh thế mà điều động thiên đạo chi lực. Tại thiên đạo gia trì hạ lực lượng liên tục tăng lên. Nắm giữ gần như thiên đạo thánh vương lực lượng. Nát, vương vô tranh càng bay càng nhanh, càng bay càng cao, lấy tự thân làm vũ khí, hung hăng đâm vào lưỡng giới thông đạo bên trên. Ầm ầm, lưỡng giới thông đạo kịch liệt lay động, vừa mới vững chắc xuống tới thông đạo, trong lúc nhất thời lại có khép lại xu thế. Vương vô tranh, đáng giá sao? Lấy ngươi tài tình, ngày sau thành tựu thiên đạo cảnh cũng không khó. đáng giá vì cái này thế giới bị mất tiền đồ sao? Vương Vô Tranh, ngươi chỉ là thánh nhân, không phải thiên đạo thánh vương, cưỡng ép mượn nhờ thiên đạo chi lực, để cho mình thực lực đạt tới thiên đạo cấp, ngươi là không cách nào tiếp nhận cỗ lực lượng này. Vương Vô Tranh, ngươi dám, ngươi nếu dám phá hủy lưỡng giới thông đạo, ta thế tất tru sát ngươi vương gia cả nhà. Vương Vô Tranh, ngươi đang làm gì? Còn không mau mau dừng tay. Tại mọi người trong tiếng gầm giống tức giận, Vương Vô Tranh cười ha ha. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Ta Vương Vô Tranh đời này cái gì đều có thể khi. Chính là sẽ không cho người khi chó. Bảo, Vương Vô Tranh một tiếng gầm thét. Cả người bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Một giây sau, oanh minh thanh chấn tai nhức óc. Tại loại này tự bạo thức công kích đến, lưỡng giới thông đạo nháy mắt sụp đổ. Vương Vô Tranh nhục thân hủy hết, nguyên thần xuất khiếu rơi vào đại địa. Thật can đảm, hồn điện sáu thánh giận không thể chi, nhao nhao xuất thủ, muốn đem Vương Vô Tranh nguyên thần xé nát. Chỗ nào đi, bát đại đấu đế thiếp thân mà lên, không cho sáu thánh cơ hội thi triển. Sáu thánh nhao nhao bị chặn đường xuống tới, không đợi tại có động tác, liền nghe hạ xuống Vương Vô Tranh nguyên thần quát, thiên khung thế giới những đồng bào, không cần từ bỏ chống lại, ta đã kích hủy lưỡng giới thông đạo, gia cố thế giới xa y, một vạn năm bên trong vực ngoại thiên ma đều không thể lần nữa giáng lâm. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, cùng hồn điện đấu tranh đến cùng. Cái này một vạn năm, là chúng ta cơ hội cuối cùng. Bạch, nói xong lời này, Vương Vô Tranh nguyên thần chợt lóe lên, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Vương Húc biết, hắn hẳn là đoạt xá hoặc là chuyển thế. Dùng tính mạng của mình, vì thương khung thế giới đổi lấy một vạn năm thở dốc thời gian. Đem hy vọng ký thác vào một vạn năm bên trong sao? Có ý tứ. Ngươi là cảm thấy mình chuyển thế chi thân, có năng lực tại một vạn năm bên trong đạt tới thiên đạo cảnh. Vẫn là sau cùng điên cuồng đâu. Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nói nhỏ, ngươi chỉ sợ phải thất vọng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.